Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1456, đá rơi. Tiền Thương Nhất vừa chạy không mấy bước, tình huống đột biến, phía trên truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, toàn bộ động bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất địa chấn đồng dạng, phía trên hòn đá giống như trời mưa đồng dạng rơi xuống. Họa vô đơn chí. Đường chạy trốn bên trên cũng rơi xuống mấy khối cự thạch. Thậm chí có một khối trực tiếp sắp xuất hiện đường ngăn trở. Lại đây, Ngô Đồng hô to, tiếp theo hai tay chụp về phía mặt đất. Một đạo xoay tròn vòng bảo hộ dâng lên, đem đỉnh đầu cự thạch bắn ra. Chịu nổi sao? Thiên Giang Nguyệt nhìn xem phía trên. Một khối đường kính 5 mét cự thạch theo vòng bảo hộ đỉnh đầu rơi xuống. Ngô Đồng ngẩng đầu. Lập tức thu hồi hai tay, mọi người chạy mau, tại nàng kêu đồng thời, còn lại diễn viên đã bắt đầu lẩn tránh cự thạch, nhưng mà, đối mặt đột phát tình trạng, nhiều biện pháp đều không thể có hiệu lực, tỉ như Thanh Khôi kỹ năng, cần thời gian nhất định chuẩn bị, Tiền Thương Nhất bay nhào đến một bên, chỉ cảm thấy dưới thân bỗng nhiên có khối lớn cái bóng cấp tốc tới gần, hắn cấp tốc phát động vĩnh miên đồng hồ. Lại hướng phía trước chạy hai bước, chờ thời gian đình chỉ hiệu quả kết thúc. Sau lưng truyền đến nặng nề tiếng vang, không đợi hắn đứng vững. Lại một khối bóng rổ lớn nhỏ hòn đá rơi xuống, sát chóp mũi rơi xuống đất. Hắn lui lại một bước, chuyển hướng hướng bên phải chạy đi. Lúc này, bên cạnh hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Đồng thời truyền đến còn có một tiếng cẩn thận, chờ hắn quay đầu đi. Phát hiện Thanh Khôi bị tảng đá ép bên trong phân nửa bên trái thân thể. Máu tươi theo tảng đá chảy xuôi. A, Hoa Thiên quỳ gối Thanh Khôi bên người. Hai tay nắm lấy Thanh Khôi tay phải. Hoa Thiên, Tiền Thương Nhất phát hiện có một khối đá vừa lúc tại Hoa Thiên đỉnh đầu. Hắn nhắc nhở một câu. Nhưng Hoa Thiên cũng không có trốn ý tứ. Mà là chậm rãi quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất phát hiện Hoa Thiên con mắt đã mất đi sáng ngời. Giống như là bịt kín một lớp bụi sắc sương mù. Ở tại Hoa Thiên bả vai lông vàng chuột theo Hoa Thiên cánh tay leo đến trên mu bàn tay. Sau đó lẳng lặng nằm xuống. Hòn đá nặng nề rơi xuống. Nện trên người Hoa Thiên. Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng. Ngẩng đầu nhìn một chút dưới hòn đá rơi quỹ tích. Lập tức hướng hòn đá ít địa phương chạy đi. Nhưng mà. Đối mặt như mưa hòn đá, hắn vẫn như cũ bị hòn đá đập trúng bả vai trái. Nửa quỳ trên mặt đất, cơ hồ không có cách nào hành động. Ta nhớ được Hexerlac ngưng thị có một cái hiệu quả. Ta sức sống không nhiều, không biết sử dụng hết có thể hay không ngất đi. Tiền Thương Nhất đang định nếm thử thời điểm, bị ảnh hí theo cái bóng bên trong chui ra, ôm chặt lấy Tiền Thương Nhất, đem người sau bổ nhào vào tảng đá lớn một bên. Sau đó giơ cao hai tay, một tấm vải đầy chút ít vết lõm lá chắn vuông rơi xuống. Đây chính là bị ảnh hí trang bị, chân văn phương thuẫn, lá chắn vuông rơi xuống về sau, hướng trên thân hai người ngã xuống. Nhưng là bởi vì hai người tới gần hòn đá, cho nên lá chắn vuông phía trên cuối cùng rơi ở trên hòn đá. Lá chắn vuông cùng hòn đá tổ hợp về sau, cấu thành một cái chật hẹp hình tam giác không gian. Bị ảnh hí nhẹ nhàng thở ra, nàng quay đầu, phát hiện Tiền Thương Nhất chân phải còn ở bên ngoài, vội vàng đưa tay đem chân rời tiến đến. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn, chân văn phương thuẫn trung gian lõm xuống tới một khối lớn, cơ hồ chạm đến bị ảnh hí cánh tay. Bị ảnh hí thấy thế, co lại hạ thân, Tiền Thương Nhất tay phải vươn hướng túi, lấy ra một bình mị ảnh phi trùng đồ uống. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, mị ảnh phi trùng đồ uống là loại trị liệu đặc thù đạo cụ. Có thể đề cao sức sống khôi phục tốc độ, đồng thời tiêu hao bộ phận sức sống trị liệu thương thế. Đại giới là tuổi thọ, hòn đá không ngừng rơi xuống, giống như mưa đá. Nửa phút sau, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Người đi ra xem một chút, cẩn thận một chút, Tiền Thương Nhất lập tức bò lên. Hiện tại bọn hắn không chết. Nhưng là, cái khác đội viên đâu? Bọn họ thế nào? Bị ảnh hí gật đầu, dung nhập cái bóng bên trong. theo khe hở bên trong trượt ra. Bên ngoài một đoàn loạn, bên này không có bị phá hỏng. Có thể ra tới, bị ảnh hí thanh âm truyền đến. Tiếp theo, bên cạnh hòn đá bị dịch chuyển khỏi. Tiền thương nhất đưa tay phải ra, cũng ở bên trong tăng lực. Thẳng đến lộ ra một cái đường kính nửa mét cửa ra vào. Hắn lại nhịn đau theo lối ra leo ra. Đứng vững về sau, hắn ngắm nhìn bốn phía. Trong mắt thấy chỉ có màu đen xám tảng đá. Ta tìm bên này, người tìm bên kia. Tiền thương nhất chỉ hai cái phương hướng. Đây là lúc trước địa ngục đường về chạy trốn lúc phương hướng. Người cũng cẩn thận một chút. Bị ảnh hí liếc nhìn tiền thương nhất vai trái. Không có việc gì. Tiền thương nhất gật đầu. Hắn vừa đi mấy bước, thấy được Tề Việt theo tảng đá mặt ngoài trồi lên. Tề Việt quay đầu lại. Tiếp theo nhìn lướt qua xung quanh. Mặt trời tang lễ đã cứu ta. Thật mạng lớn. Bọn họ đâu? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tiền thương nhất lắc đầu. Tiếp theo hô to. Ngoặc kép. Ưng nhãn. Thiên giang nguyệt. Thương. Một. Chấm ngoặc kép. Hư nhược thanh âm theo bên trái truyền đến. Tiền thương nhất đi theo thanh âm tìm đi qua. Thấy được tiểu toàn phong đang nằm trên mặt đất. Bởi vì góc độ quan hệ, hắn không có cách nào thấy rõ toàn cảnh. Tiểu toàn phong, ngươi thế nào? Tiền thương nhất tăng thêm tốc độ. Chờ đến gần về sau, hắn thấy được tiểu toàn phong nằm tại ba khối bàn đọc sách lớn nhỏ hòn đá trung gian. Thân thể vừa vặn bị kẹp lấy. Tuy là có chảy máu, nhưng đều là bàn chân liền không vận tốt như vậy. Đầu gối trở xuống đều bị hòn đá ngăn chặn. Nhìn thấy mà giật mình. Tạm thời không có chuyện làm. Chấm ngoặc kép, tiểu toàn phong có chút thở. Ngoặc kép, ta dùng đặc thù đạo cụ. Có thể kiên trì một đoạn thời gian. Tiền thương nhất nhẹ nhàng thở ra. Ngồi xổm xuống xem xét tiểu toàn phong thương thế. Cái khác tổn thương đều là bị thương ngoài da. Không có gì đáng ngại. Đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Hai chân tổn thương tạm thời không có cách. Dù sao một mình hắn chuyển không ra hòn đá. Người trước chờ đã. Ta xem một chút những người khác thế nào. Được. Tiểu toàn phong liên tục gật đầu. Ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Ngụ ngôn. Ngay tại tìm người Tề Việt bỗng nhiên hô to một tiếng. Tiền thương nhất vội vàng chạy tới. Không có thấy được ngụ ngôn bị hòn đá ngăn chặn. Thế nào? Tiền thương nhất hỏi. Đầu của hắn. Chấm ngoặc kép. Tề Việt muốn nói lại thôi. Tiền thương nhất đi qua. Thấy được ngụ ngôn chỗ trán có một cái vết lõm. Xương mũi rõ ràng uốn lượn. Cả khuôn mặt có chừng một phần tư biến hình. Hắn ngồi xổm xuống. Đưa tay phải ra kiểm tra ngụ ngôn hơi thở. Phát hiện còn tính ổn định. Thở dài một hơi. Thế nào? Tề Việt ánh mắt lo lắng. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá còn sống. Tiền thương nhất lắc đầu. Tiếp theo. Ngẩng đầu nhìn đen nhánh phía trên. Nội tâm dâng lên lửa giận. Thương nhất. Lại đây. Bị ảnh hí hô to. Người chiếu cố hắn. Tiền thương nhất tranh thủ thời gian chạy tới. Thiên giang nguyệt hắn còn có khí. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Bị ảnh hí thở dài. Không tiếp tục nói. Tiền thương nhất tập trung nhìn vào. Phát hiện một cái xiềng xích màu đen. Hắn dọc theo xiềng xích nhìn lại. Thấy được một cái bị hòn đá ngăn chặn bàn tay. Hắn thay cái phương hướng. Phát hiện xiềng xích bên kia kéo dài đến dưới hòn đá phương. Hắn vội vàng chạy đến hòn đá mặt sau. Tìm tới Thiên Giang Nguyệt. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Cánh tay phải cùng chân phải bị đè ở dưới hòn đá mặt. Đầu cùng thân thể tách ra. Trung gian xiềng xích bị hòn đá ngăn chặn. Tiền thương nhất ngồi xuống kiểm tra. Phát hiện đúng như là bị ảnh hí nói. Thiên Giang Nguyệt còn có hô hấp. Nhưng là thật yếu ớt. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến hòn đá xê dịch thanh âm. Hắn quay đầu lại, thấy được Ngô Đồng bò lên. Bên ngoài thân có kèm theo hào quang màu vàng đất. Cho đen dọc theo quần áo nếp uốn trượt xuống. Cơ hồ cùng một thời gian. Cách đó không xa hòn đá vỡ ra. Sau đó hóa thành bột phấn. Người thần bí ngửa đầu nhìn xem phía trên. Tiền thương nhất cũng ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy một cái màu vàng óng hồ điệp con diều chậm rãi hạ xuống. con diều bên trên còn đứng người. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều con diều xuất hiện. Người thần bí giang hai tay ra, lập tức áo choàng không gió mà bay, sáng đấu bổng màu đen tản ra, trôi hướng sau lưng, lộ ra áo choàng hạ chân thân. Trên mặt hắn mang theo một trương mặt nạ màu trắng, mặt nạ bên phải lông mày đến trái khóe miệng vẽ một đạo cầu vồng. Dáng người cao gầy, phần eo tinh tế, sau lưng chỗ treo một phen hoành bỏ mang vỏ màu đen đoàn kiếm. Tiếp theo, hắn đem tay trái buông xuống, tay phải hướng về sau, nắm chặt đoàn kiếm chuôi kiếm, sau đó chậm rãi rút ra, trong vỏ kiếm lấp lánh ra như mộng ảo thất thải quang mang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tiền Thương Nhất chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phảng phất toàn bộ thế giới cũng bắt đầu biến không chân thật. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, nhưng khi hắn đem con mắt nhắm lại thời điểm, cả người đã ngã trên mặt đất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.